Ngũ niên không phòng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quay đầu đanh chết đi, tôi không muốn chết. Anh ấy khẽ cười, không nói thêm gì nữa. Dần dần, tôi cảm thấy các ngón tay mình càng lúc càng cứng đờ, lớp tuyết bám trên mi mắt dày hơn, hành động cũng càng lúc càng chậm chạp. Mặt Phó Ngạn Lễ tái đi, anh ấy vội vàng ôm chặt lấy tôi vào lòng, vừa dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cơ thể tôi, vừa dùng tay vỗ nhẹ lên mặt tôi. Yên nhiên, cầu xin em cố gắng lên, đừng ngủ, ngàn vạn lần đừng ngủ. Ngay khi tôi sắp hoàn toàn nhắm mắt lại, lớp tuyết dày đặc trước mặt đột nhiên bị người ta mạnh mẽ đào mở. Một tia sáng từ trên cao chiếu xuống, tìm thấy người rồi, tôi tỉnh lại ở đây. Ánh đèn trên trần chói mắt, khiến tôi không kìm được giơ tay che mắt. Thấy tôi tỉnh dậy, tiểu cô bên cạnh mừng rỡ gọi bác sĩ của thị trấn nhỏ đến. Vì tuyết lở khiến con đường duy nhất ra khỏi thị trấn bị cắt đứt với bên ngoài, nên cả đoàn vẫn tạm thời ở lại đây. Mặc dù tôi và Phó Ngạn Lễ bị tuyết vùi lấp, nhưng may mắn được cứu kịp thời, cả hai đều không sao. Tiểu cô thấy tôi vừa tỉnh, dặn dò vài câu rồi để lại nồi cháo giữ nhiệt trên tủ đầu giường rồi khép cửa đi ra. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời âm u, thêm trận tuyết lớn phủ trắng xóa, áp lực không khí càng lúc càng thấp. Giống như tâm trạng tôi lúc này cũng ngày càng nặng nề. Nặng nề vì điều gì ư? Tôi nhớ lại lúc tuyết lở, anh ta đã bất chấp nguy hiểm lao đến che chắn cho tôi. Rồi khi tôi bất tỉnh, anh ta kéo đồ trượt tuyết ra, ôm chặt tôi vào lòng để sưởi ấm. Giây phút ấy, trái tim tôi thật sự ấm lên một chút. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến 5 năm sống trong căn phòng trống trải ấy. Mỗi đêm, tôi đều lặng lẽ nghe tiếng chuông đồng hồ trên tường, nghe tiếng tim mình đập. Rõ ràng bên cạnh có lò sưởi, người có chăn dày, trên bàn có trà nóng, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật lạnh. Tôi nhìn bàn tay trái của mình, vì đeo nhẫn cưới suốt nhiều năm, ngón áp út có một vết hằn sâu. Ngày nhận được đơn ly hôn, tôi đã không do dự ném chiếc nhẫn cưới xuống hồ nước, rũ bỏ những ràng buộc của 5 năm qua. Tôi đã rất khó khăn mới thoát ra khỏi vòng vây của cuộc hôn nhân này, sao có thể quay đầu lại được nữa. Vì vậy, cho dù Phó Ngạn Lễ có làm bao nhiêu việc vì tôi, hay liều mạng bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng không muốn quay đầu lại. Đúng lúc tôi đang suy tư, cửa phòng lại bị gõ. Cánh cửa mở ra, Phó Ngạn Lễ bước vào. Dù sao anh ta cũng là người đã cứu mạng mình, tôi không còn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nữa. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Phó Ngạn Lễ ngồi xuống bên cạnh tôi, định nói, không có gì, chúng ta là vợ chồng mà. Nhưng đột nhiên nhớ ra họ đã ly hôn. Lời đến miệng lại phải vòng vèo, cuối cùng biến thành. Không sao, cứu em là điều anh nên làm. Nói xong, anh ấy lại đề cập đến kế hoạch tiếp theo của chuyến đi. Vì tuyết lở, con đường ra khỏi thị trấn tạm thời bị phong tỏa. May mắn là cột tín hiệu đã được công nhân sửa chữa kịp thời, nên anh ấy đã liên lạc ngay với gia đình để báo bình an. Con đường ra khỏi thị trấn phải mất 3 ngày nữa mới dọn sạch tuyết xong. Thêm vào đó, cơ thể anh ấy cũng chưa hoàn toàn bình phục, nên cả đoàn quyết định ở lại đây thêm vài ngày. Khi Phó Ngạn Lễ còn đang nói chuyện, một tiếng ùng ục vang lên từ bụng tôi. Cách chương